Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 114 giới giải trí lão đại thật xoài 45. Chương 114 giới giải trí lão đại thật xoài 45. Một đạo hàm chứa châm chọc thanh âm vang lên, hét. Nam Nhiễm lớn như vậy bài. Ăn bữa cơm cũng không chịu hãnh diện. Người nói chuyện là Tô Tình, nàng nhìn về phía Nam Nhiễm thời điểm. Ánh mắt tràn đầy oán hận, nàng đệ đệ bị bắt lại, nghe nói cái kia kêu Diệp Khuynh Hàn cử báo nàng đệ. Đệ, nói nàng đệ đệ còn từng hại chết qua 4 cái nữ hài tử, bởi vì chuyện này, nàng đệ đệ ở lao ngục. Lý Chính ở tiếp thu điều tra, mà hết thảy này. Đều là bởi vì Nam Nhiễm hạt trộn lẫn, Tiểu Hắc Long kịp thời vì ký chủ phổ cập khoa học ký chủ. Cái này Tô Tình chính là khuy ký Nguyễn Mặc kịch bản. Còn tìm người đem Nguyễn Mặc trói lại bức bách hắn nữ nhân. Nam Nhiễm đen nhánh lông mi giật giật nguyên bản rời đi bước chân dừng lại, không có lại rời. Đi, chính là cam chịu tính toán đi tham gia bữa tiệc, mặt khác một bên, ở chung cư Nguyễn Mặc trong. Phòng đều không phải là chỉ có hắn một người, còn có một đám ăn mặc màu đen tây trang nam nhân, mà. Làm đầu người kia, xảo, Nam Nhiễm cũng từng gặp qua kia nam nhân mở miệng Nguyễn Mặc. Trở về đi, Nguyễn Mặc ngồi ở trên sofa thờ ơ, thậm chí mày nhẹ nhàng nhăn lại, lãnh đạm trên mặt. Mang lên chút không kiên nhẫn ta sẽ không trở về, cái kia hắc y nam thở dài. Có chút bất đắc dĩ, phụ thân ngươi cũng thực hối hận, nhưng là mẫu thân ngươi đã qua đời, hắn là ngươi. Trên đời này duy nhất thân nhân, ngươi thật sự nhẫn tâm. Không trở về nhà nhận tổ quy tông. Nguyễn Mặc ngẩng đầu, lãnh đạm khuôn mặt, cánh môi lúc đóng lúc mở, mang ra mỏng lạnh ý vị, hắn sống hay chết, cùng ta không quan hệ, hắc y nam biết Nguyễn Mặc nói lời này. Cũng không phải khí lời nói. Hắn chính là thật sự như vậy cho rằng, Nguyễn Mặc cha mẹ là gia tộc liên hôn, cha mẹ hắn. Ở Nguyễn Mặc lúc còn rất nhỏ ra tai nạn xe cộ, mẫu thân đương trường tử vong, phụ thân sống sót, chỉ là đối thân thể hắn tạo thành một ít tổn thương, mẫu thân tử vong. Đối phụ thân tới nói, là giải thoát mẫu thân sau khi chết, phụ thân ở bên ngoài dưỡng một đống lớn tình nhân, mà Nguyễn Mặc. Là bị bảo mẫu nuôi lớn, thậm chí phụ thân sợ Nguyễn Mặc đối bảo mẫu sinh ra ỉ lại, mỗi 3 tháng sẽ đổi mới một người chăm sóc. Nguyễn Mặc nhìn thấy phụ thân số lần thiếu đáng thương, ở hắn 10 tuổi. Phía trước, hai tay đều có thể số lại đây, bởi vì không có cha mẹ chăm sóc. Bảo mẫu sẽ đúng giờ đổi mới, làm cho hắn sống ở thế giới của chính mình, hắn không thích cùng người. Ngoài tiếp xúc. Không thích nói chuyện, một ngày, lang thang không có mục tiêu viết đồ vật tống cổ thời gian, kia bổn oanh động giới giải trí ma chi. Tử chính là như vậy tới, hiện giờ, phụ thân tuổi già, trong nhà nhiều một cái tiểu mẹ. Là phụ thân thứ 5 nhậm thế tử, chỉ là phụ thân lại rốt cuộc không có mặt khác hài tử, ân. Là năm đó tai nạn xe cộ tạo thành, phụ thân ý đồ tìm kiếm cùng nhi tử thân tình, chỉ là này nhi tử. Lại sớm đều đem hắn phân chia tới rồi người xa lạ hàng ngũ, Nguyễn Mặc cùng Hắc Y Nam rằng co, Hắc Y Nam cũng là một chút biện pháp đều không có, thủ trưởng cho hắn nhiệm vụ này. Là hắn sợ tiếp nhận nhiệm vụ, nhất khó giải quyết một cái, hai năm mơ siêu vô luận này đây vũ lực cưỡng bức hoặc là thân tình cảm hóa. Nguyễn Mặc thật là một chút phản ứng đều không có, Hắc Y Nam đang ở buồn rầu thời điểm mơ siêu bỗng. Nhìn phát hiện, Nguyễn Mặc vẫn luôn thủ trong nhà máy bàn, lực chú ý hoàn toàn không ở nói chuyện thượng. Mà là đang đợi điện thoại, Hắc Y Nam trong đầu đột nhiên nhảy ra một nữ nhân, cái kia lần đầu tiên. Gặp mặt liền đem Nguyễn Mặc đóng gói mang đi nữ nhân, chẳng lẽ, Hắc Y Nam ho khan một tiếng. Mở miệng cùng với chờ đợi. Không bằng chủ động xuất kích Nguyễn Mặc hờ hững tầm mắt đảo qua Hắc Y Nam mơ siêu Hắc Y Nam ho khan. Hai tiếng, rời đi tầm mắt biết chính mình xen vào việc người khác kiến nghị. Chỉ là kiến nghị, tấu chương xong, hết chương.